Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 284, hình dáng cố nhân. Khóc chuyện audio.com. Thạch Định Văn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cha vợ tương lai hắn lấy làm tự hào. Bất quá là cấp dưới của phụ thân Hình Sâm. Loại quan hệ này, làm Thạch Định Văn chật vật xấu hổ. Nếu Đàm Văn Tú ham cao chi chạy, người khác sẽ mắng nàng tham phú phụ bần, mắng nàng không biết xấu hổ. Nhưng cố tình Thạch Định Văn thả ra tin tức, nói là hắn vứt bỏ Đàm Văn Tú. Thân là người bị hại Đàm Văn Tú, lại xoay người gả cho nhi tử của ngõ nhỏ hiền. Thân phận địa vị tài lực, Thạch gia vô pháp so. Lúc này, Thạch Định Văn liền hoàn toàn thành trò cười. Mọi người nói đến hắn, chỉ biết nói hắn xứng đáng. Không có khả năng, hắn sao có thể là nhi tử của Hồ Tổng trưởng. Vi Mi Thấm lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Hình Sâm cùng Hồ Tổng trưởng, vẫn là rất giống nhau. Chỉ là Vi Mi Thấm không gặp qua Hồ Tổng trưởng. Hơn nữa nàng vào trước là chủ. Cảm thấy Hình Sâm xuất thân bần hàn. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ là con trai độc nhất của Hồ gia. Phụ thân Đàm Văn Tú, cũng là sợ ngây người. Đàm phụ không biết Hồ Tổng trưởng rốt cuộc quan trọng bao nhiêu. Chỉ biết là Tư Đốc Quân tự mình cùng đi. Thân phận địa vị này, thỏa thỏa quyền quý hào môn. So với Nhan Tân Nông còn muốn lợi hại. Văn Tú vô thanh vô tức, câu được con rùa vàng. Đàm phụ nghĩ thầm, Đàm phụ tối hôm qua còn mắng Hình Sâm, hiện tại rất xấu hổ, hổ thẹn rất nhiều, nhưng hắn cũng là hưng phấn cực kỳ. Thông gia, thông gia, Đàm phụ chen tới bên cạnh ngõ nhỏ hiền, mong sửa việc lạnh nhạt lúc trước. Hắn kích động cầm tay ngõ nhỏ hiền, ngõ nhỏ hiền gặp qua sóng gió, chính mình không tôn trọng thông gia, cũng là mất mặt mũi mình. Cho nên lấy đồng dạng nhiệt tình cùng Đàm phụ bắt tay. Thông gia, khuyển tử làm phiền ngài quan tâm. Giống như tiệc cưới này là Đàm phụ lo liệu. Tất cả mọi người đều thực thể diện. Hống loạn thực mau bình phục xuống dưới. Phóng viên toàn bộ bị che ở cửa. Các tân khách tự giữ thân phận. Không có khả năng toàn vây lại đây quấy rầy. Hôn lễ bình thường tiến hành. Cửa lớn lại mở một lần nữa. Là Tư Hành Bái vội vã lại đây. Hắn ngồi xuống bên người ngõ nhỏ hiền. Hôn lễ là phỏng theo kiểu Tây. Cố Khinh Chu thật ra lần đầu tiên thấy hôn lễ chân chính. Không khỏi xem đến nhập thần. Nàng ngồi ở bàn của vãn bối. Sau khi hôn lễ chấm dứt chính là yến hội. Yến hội xong, Nhan Lạc Thủy lại đây tìm nàng. Nguyên lai Nhan Thái Thái mang theo mẫu thân Hình Sâm. Đi thiên thính. Biểu tỷ cũng đi thay quần áo nghỉ ngơi. Nhan Lạc Thủy đem Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh đều kéo qua đi chơi. Vừa vào cửa, Hồ phu nhân đang cùng Nhan Thái Thái nói cái gì? Nhìn thấy Cố Khinh Chu, sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, thanh, Hồ phu nhân lúc này cũng ý thức được thất thố. Lập tức cắn chặt đầu lưỡi. Chính mình cười một cái. Mọi người ngẩn ra, Cố Khinh Chu cũng lược cảm thấy giật mình. Hồ phu nhân tự cấp chính mình bậc thang, hướng Cố Khinh Chu vẫy tay. Lại đây, hài tử, Hồ phu nhân khí chất dịu dàng, thực dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác. Cố Khinh Chu nhìn mắt Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh. Đối phương lại chỉ kêu nàng, nàng đi qua, Hồ phu nhân giữ chặt tay nàng, tinh tế đánh giá nàng, cười nói, ngươi thật giống một vị bằng hữu của ta. Cố Khinh Chu mỉm cười. Hồ phu nhân lại đối Nhan Thái Thái nói, bằng hữu kia của ta bất hạnh, qua đời nhiều năm, không nghĩ tới lại có người có dung mạo tương tự như thế. Thật là duyên phận không cạn, Cố Khinh Chu lại cười cười, những lời này, vẫn chưa khiến cho lòng nàng gợn sóng. Nàng đã thấy qua ảnh của mẫu thân, chính mình không giống mẫu thân của Cố Khinh Chu cũng không có tỉ muội, bằng hữu của Hồ phu nhân. Cùng Cố Khinh Chu hẳn là không có quan hệ, cùng mẫu thân nàng cũng không quan hệ. Thiên hạ luôn có vài người, dung mạo cực kỳ tương tự, lại căn bản không có huyết thống. Này đại khái chính là chỗ thần kỳ của tạo hóa. Cố Khinh Chu cười nói, ngài nén bi thương, chấm, đã không khổ sở, nàng đều đã qua đời 17 năm. Hồ phu nhân cười nói không chừng là thân thích. Nhan Thái Thái cười nói. Hồ phu nhân cũng theo hỏi Cố Khinh Chu, nhà ngươi có thân thích ở phía Bắc Bình không? Cố Khinh Chu lắc đầu. Vậy không phải, Hồ phu nhân cười nói. Rồi sau đó, Hồ phu nhân lại khen Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh. Nói hai nàng ngoan ngoãn xinh đẹp, đối với con dâu của mình, Hồ phu nhân cũng là hết sức có khả năng khích lệ. Đàm Văn Tu tắc ngây thơ, trong lòng dẫn theo một hơi, nửa vời, nàng vẫn là không hiểu cha mẹ Hình Sâm rốt cuộc là làm gì đó. Nhan Thái Thái cũng không nghĩ tới Hình Sâm có lai lịch lớn như vậy. Hồ phu nhân cũng giải thích, phu thê chúng ta sinh năm cái hài tử, chỉ có A Sâm còn sống. Mọi người sửng sốt, này rất bi thảm, có vị cao nhân đoán mệnh, nói đứa nhỏ này khó nuôi. Cha mẹ giam cầm hắn, liền giết linh khí của hắn. Chúng ta trước nay cũng không dám quản hắn. Chính hắn niệm thư, sợ bên ngoài rêu rao, liền cho hắn lấy cái tên. Không có họ, hắn từ nhỏ liền độc lập. Chuyện kết hôn, là tự hắn suy xét thận trọng. Lưu học, kết hôn, việc học cùng hôn nhân của hắn. Chúng ta càng không thể vì hắn làm chủ. Hắn cho chúng ta biết tới tham gia hôn lễ. Kỳ thật hai vợ chồng chúng ta thật cao hứng. Trước đó vài ngày ta còn nói, A Sâm về sau kết hôn, phỏng chừng là lén lút, nói không chừng vẫn là cưới tức phụ người nước ngoài. Hồ phu nhân nói tới đây, nhịn không được cười, nàng nói như thế, Cố Khinh Chu liền nhìn thấy Nhan Thái Thái cùng Đàm Văn Tú nhẹ nhàng thở ra. Hình Sâm vẫn luôn cất giấu thân phận của mình. Nhan Thái Thái cùng Đàm Văn Tú không cầu hắn cái gì. Vạn nhất mẫu thân hắn nói chút khó nghe, chỉ sợ Đàm Văn Tú chịu không nổi. Rốt cuộc đều đã kết hôn, chẳng lẽ ly hôn sao? Hồ phu nhân, ngài thật là người dân chủ. Cố Khinh Chu ở bên cạnh hát đệm. Hồ phu nhân cười nói. Phía Nam thật thời thượng tiên tiến, tiểu hài tử đều sẽ nói dân chủ. Chính là thời thượng tư. Bọn họ biết cái gì cách mạng dân chủ. Nhan Thái Thái cũng cười. Tóm lại, cha mẹ Hình Sâm thực nể tình. Làm trận này hôn nhân dệt hoa trên gấm. Tới khí phái, cha mẹ Hình Sâm lại là điệu thấp mà ôn hòa. Cho người ta cảm giác là nội tình rất sâu. Hiểu được che giấu cảm xúc. Bọn họ chưa chắc vừa lòng cọc hôn nhân này. Lại hiểu được độ lượng nặng nhẹ. Nhan gia rất thích bọn họ. Cố Khinh Chu cũng rất thích. Hôn lễ kết thúc, Cố Khinh Chu đi theo Nhan Lạc Thủy về nhà, trên đường bị Tư Hành Bái lôi đi, người uống rượu, Tư Hành Bái hướng trên người nàng ngửi ngửi, Cố Khinh Chu cười né tránh, nàng là uống lên mấy ngụm, không có uống say, trên người có chút mùi rượu thôi. Hôm sau, Cố Khinh Chu đi chúc mừng Đàm Văn Tú tân hôn, Đàm Văn Tú liền kéo Cố Khinh Chu lại, Khinh Chu, mợ nói người y thuật lợi hại. Bệnh của ta, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem? Đàm Văn Tú vội vàng nói. Lúc này, Đàm Văn Tú đã biết toàn bộ thân phận Hình Sâm. Hình Sâm lừa gạt nàng, nàng lại không thể nào tức giận. Bởi vì nàng thấy được phụ thân nàng buông ngạo mạn, vẻ mặt nịnh nọt, mà mẹ kế vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Làm Đàm Văn Tú dương mi thổ khí, càng làm cho Đàm Văn Tú cảm thấy thống khoái chính là... Bạn gái Thạch Định Căn tự xưng là quan gia tiểu thư. Nguyên lai phụ thân nàng chỉ là cấp dưới của phụ thân Hình Sâm. Nhìn Thạch Định Văn cùng Vi Mi thấm sắc mặt xanh mét rời đi. Thạch Thái Thái cùng Thạch Lão ra ủ rũ cục đuôi. Đàm Văn Tú hoàn toàn thỏa tức giận. Trong lòng miễn bàn nhiều hăng hái. Thật sảng khoái à, chỉ là cha mẹ chồng lai lịch quá lớn. Đàm Văn Tú tổng cảm giác không xứng. Trong lòng lo sợ, bệnh của nàng, càng làm nàng lo lắng. Nàng rất muốn nhanh chữa khỏi. Nàng rốt cuộc nhớ tới. Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy đều nói qua. Cố Khinh Chu được đặt cho danh hiệu. Thần y, mặc kệ thật giả. Đàm Văn Tú đều muốn thử xem. Nàng không thể mất mặt ở trước mặt cha mẹ chồng. Có thể à, Cố Khinh Chu cười đáp ứng. Hỏi Hình Sâm, Cố Khinh Chu nói. Tỷ phu hôm nay bồi cha mẹ hắn đi chơi sao? Không có, bọn họ đi nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Đàm Văn Tú nói, Cố Khinh Chu sửng sốt, nghĩa địa công cộng Lâm Hải chôn rất nhiều người. vừa khéo ông ngoại Cố Khinh Chu cũng có cái mộ không ở bên kia. Lý mẹ mang theo Cố Khinh Chu đi nông thôn, không phải quê Cố Khuê Trương, mà là quê nhà ông ngoại nàng. Ông ngoại, cữu cữu cùng mẫu thân qua đời, lúc sau, đều an táng ở nông thôn. Ông ngoại qua đời cuối cùng, Lý mẹ phái tộc nhân đi tiếp, Cố Khuê Trương lại chính là ở nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Lập cho ông ngoại cái mộ chôn quần áo và di vật. Hắn là vì bịt tai trộm chuông, Cố Khinh Chu biết, ông ngoại cũng không chôn ở nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Cho nên từ khi nàng trở về, chưa bao giờ đi tế bái qua, chỉ là nhớ rõ cái tên nghĩa địa công cộng này. Đi nghĩa địa công cộng Lâm Hải sao? Cố Khinh Chu trong lòng hơi đổi, nếu không phải Hồ phu nhân hôm qua thất thố, Cố Khinh Chu cũng sẽ không nghĩ nhiều. Phu thê Hồ thị, có phải quen biết ông ngoại nàng hay không? Cố Khinh Chu lại nghĩ tới lần trước cái kia người mù nói nàng. Cha mẹ song toàn lại mỗi người một ngả, nàng mặc danh nghe lọt được. Có thể là nàng quá muốn mẫu thân đi. Hồ gia không phải người Bắc Bình sao? Như thế nào lại có bằng hữu ở Nhạc Thành? Cố Khinh Chu hỏi, ta cũng không biết, ta không hỏi. Đàm Văn Tú một lòng chỉ quan tâm bệnh của mình, đối với việc khác không lưu tâm. Cố Khinh Chu thu liễm nỗi lòng, bắt mạch cho nàng trước. Từ trên mạch tượng của nàng, có thể nhìn ra chút vấn đề, nhưng là không phải nơi mấu chốt chân chính. Cố Khinh Chu trong lòng có việc, khó có thể tĩnh tâm xuống để bắt mạch. Biểu tỷ, bắt mạch cũng tiến hành cùng lúc gian đoạn. Hôm nay ta ở lại nơi này, giờ tỷ âm khí thịnh nhất, ta lại xem cho ngươi. Cố Khinh Chu nói, Đàm Văn Tú tắc một lòng lạnh lẽo. Bệnh này của ta rất khó trị liệu, có phải hay không? Chấm, Cố Khinh Chu nói, là có điểm khó, ngươi không cần lo lắng. Tìm được nguyên nhân bệnh, thực mau thì tốt rồi. Từ biệt Đàm Văn Tú, Cố Khinh Chu đi thư cục. Nàng ở thư cục cọ sát tới buổi trưa. Tính tính thời gian, Hồ gia khẳng định từ nghĩa địa công cộng rời đi. Cố Khinh Chu kêu xe kéo, đi nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Nàng chưa bao giờ tới, cũng chỉ hôm nay đi tảo mộ. Một đám đi tìm, nàng thấy được mộ ông ngoại của mình. Mộ bia thiếu hụt một góc, là bị năm tháng phong hóa. Chữ viết mơ hồ, ảnh chụp sớm đã bóc ra. Trước mộ ông ngoại em mờ, cắm hoa tươi mới tinh, rượu và điểm tâm tế phẩm, cùng với tiền giấy đã đốt qua. Cố Khuê Trương lúc này là tuyệt không đến tảo mộ, trừ bỏ Hồ ra, còn có ai đâu. Cố Khinh Chu liền minh bạch, phu thê ngõ nhỏ hiền quen biết ông ngoại nàng. Cho tới hôm nay, Cố Khinh Chu lần đầu tiên muốn biết, ông ngoại nàng rốt cuộc là ai. Lý mẹ chưa bao giờ nói qua, Tôn gia còn có thân thích bằng hữu ở Bắc Bình, ngõ nhỏ hiền có tiền có thế như vậy. Lý mẹ không có khả năng không biết, vì sao nàng chưa bao giờ nói qua. Sư phụ của Cố Khinh Chu, Mộ Tông Hà cùng Tề Lão Tứ, đều là người phương Bắc. Một người khác, là sư phụ Trương Sở Sở, tuy rằng là hỗ thượng danh viện, nguyên quán lại là Bắc Bình. Cố Khinh Chu chậm rãi ngồi xổm trước mộ ông ngoại, khẽ vuốt bia mộ, trầm mặc thật lâu sau. Cách Trương,